Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, cổ động quật. Thiên Kiêu vẫn lâu chừng nửa nén nhang. Bắc Linh Sơn đỉnh hai bóng người ngồi đối diện nhau. Trên bàn đá bày ra hai chén linh trà. Sương trắng hừng hực mà lên, mơ hồ có thể chiếu gặp hai người khuôn mặt. Nói như vậy, các ngươi là phát hiện một phương cổ xưa hang động, muốn kết bạn tìm tòi. Vương Đằng trong lòng khẽ nhúc nhích, muốn biết được càng nhiều tin tức. Vị trẻ tuổi này tên gọi Hoàng Tử Uyên, đến từ Nam Lĩnh, là thánh nhân đích mạch. Lên núi đến tiếp hắn cũng là có mục đích. Bọn họ mấy vị sớm bị mời vào kỳ sĩ phủ người trẻ tuổi tụ tập ở cùng nhau. Ngẫu nhiên gian phát hiện một chỗ cổ xưa hang động, rất thần bí. Chỉ là phía bên ngoài liền phát hiện Trảm Đạo Vương giả hài cốt. Vô cùng kinh sợ, nhưng cũng đại diện cho bên trong đại tạo hóa có thể được khen là thiên kiêu người trẻ tuổi lại há. Lại là sợ phiền phức. Bọn họ tự là sẽ không bị dọa đến. Trái lại nóng lòng muốn thử. Cho rằng trong đó nhất định có chân bảo ẩn sâu. Muốn tìm tòi. Chính gặp ba ngày trước Vương Đằng đến. Tề trưởng lão dẫn hắn tuyển lựa đỉnh núi. Bị mấy vị đệ tử rất xa trông thấy. Lúc này mới có hôm nay một màn. Không sai, huynh đài, chỗ kia cổ xưa hang động ít nhất là thời đại thái cổ lưu truyền tới nay. Bên trong khả năng có đại tạo hóa. Mũ cao người trẻ tuổi Hoàng Tử Uyên một mặt trịnh trọng nói. Dường như bọn họ thật thâm nhập quá trong đó. Phát hiện thứ không tầm thường bình thường. Vương Đằng không nói. Dựa theo tiểu tử này lời giải thích. Ngoài hang động vây liền có Trảm Đạo Vương giả hài cốt. Nội bộ tất nhiên bất phàm. Đại kỳ ngộ cũng nương theo đại nguy hiểm. Huynh đài, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm a. Lúc này không liều, càng chờ khi nào? Chẳng lẽ còn phải chờ tới vạn năm kỳ hạn đầy? Năm vực tuấn kiệt tụ hội thời gian. Hoàng Tử Uyên theo sát không nghỉ. Chỉ có mấy người bọn họ thực tại có chút thế đơn lực bạc. Nếu như có thể đem Vương Đằng kéo vào hòa, vậy nắm chắc cũng có thể lớn hơn nhiều. Lúc trước cửa kỳ sĩ phủ kia khủng bố thiên kiếp có thể đều là rõ như ban ngày. Vị này thực lực không thể nghi ngờ, các ngươi có chắc chắn hay không? Vương Đằng ánh mắt khó mà nhận ra liếc mắt một cái động phủ nơi sâu xa. Chậm rãi mở miệng, hắn có chút ý động. Cái gọi là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Đại nguy hiểm cũng nương theo đại kỳ ngộ, kha kha. Có huynh đài trợ lực, tự nhiên chắc chắn. Hoàng Tử Uyên sắc mặt vui vẻ, lúc này vỗ vỗ bộ ngực, một bức nắm chắc phần thắng dáng dấp, cũng không biết mấy người bọn họ đến cùng có gì sức lực. Liền như vậy một tòa cổ động quật cũng dám xông, ngược lại gan lớn, huynh đài, một ngày sau, ở đây gặp mặt, chúng ta chờ ngươi ở đây. Trước khi chia tay, Hoàng Tử Uyên lưu lại một viên thẻ ngọc, nội bộ là một bức bản đồ. Nhắm thẳng vào cái hang cổ kia quật hiện thế chi địa. Vương Đằng khẽ gật đầu, nhìn theo bóng người của hắn biến mất ở Bắc Linh Sơn bên trong. Sau đó mây mù cuồn cuộn, lần thứ hai che lấp mà tới. Hắn cầm lấy trên bàn đá thẻ ngọc, nội bộ ghi chép địa đồ rất tỉ mỉ, dọc đường bí địa đều đánh dấu đi ra. Nhìn dáng dấp nên là bị Hoàng Tử Uyên bọn họ thăm dò quá rồi. Ở cái hang cổ kia quật bên có một chỗ đá bờ. Nội bộ nghỉ lại một con man thú vương giả. Cần phải cẩn thận một ít. Ngoài ra, chính là một ít hóa long cảnh cổ thú. Phạm vi hoạt động cũng là bị đánh dấu đi ra. Rất tỉ mỉ, thiếu chủ, có thể cần ta đi theo. Nguyên Dương tộc lão bóng dáng xuất hiện. Dừng lại ở Vương Đằng phía sau nửa bước nơi. Kia cổ trong hang động có chút nguy hiểm. Liền Trảm Đạo Vương giả đều chỉ có thể ngã xuống ngoại vi. Thấy rõ sự khủng bố. Cũng tốt, nguyên lão ngươi ẩn nấp thân hình theo ở phía sau liền có thể. Như có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Cũng tốt ứng đối. Vương Đằng hơi suy nghĩ. Cần phải chuẩn bị vẫn phải là có. Có nguyên lão ở, chính là trong hang động phát sinh gì đó. Cũng có ứng đối chi pháp. Không đến nỗi hai mắt tối thui. Ngày hôm sau Vương Đằng lên đường rồi. Cổ chiến xa màu vàng nổ vang mà ra. Tự Bắc Linh Sơn đỉnh tạo nên một vệt óng ánh cầu vồng. Dáng màu dơ lên cao. mỹ lệ mà mộng ảo. Hắn tiến quân thần tốc, xuyên qua tầng tầng rừng cổ, trong lúc tao ngộ một đầu hóa long bí cảnh cổ thú, hướng về phía chiến xa rít gào, dường như ở thị uy bình thường. Sau đó liền bị hắn một chỉ điểm ra dáng hồng xuyên thủng xương trán, đầu đổ nát, đỏ trắng tán lạc khắp mặt đất. Cổ chiến xa khí thế tiêu tán mà ra, kinh sợ trăm dặm sinh linh, một đường thông suốt không trở ngại, trực tiếp đi đến chỗ kia đá bờ trước. Tử Uyên, người thật cảm thấy người kia thực lực đầy đủ. Một chỗ đất hoang trước, ba bóng người đứng sóng vai. Trước tiên một vị khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn thanh niên mở miệng, tựa hồ có chút do dự dáng dấp. Chuyến này có thể cũng không phải là chơi nháo, mà là chạy đại kỳ ngộ đi. Trên đường cũng có đại nguy hiểm, thực lực không đủ chỉ có thể hại chính mình. Tuân Văn Lộc, kia trước cửa kỳ sĩ phủ lôi kiếp có thể đều là rõ như ban ngày. Như vậy đáng sợ lôi kiếp đều có thể bị hắn phá đi. Còn chưa đủ đủ sao? Đổi ngươi ngươi được. Hoàng Tử Uyên vẫn là mũ cao vấn tóc, trắng kia lạnh lẽo cứng rắn thanh niên một mắt. Đây là đang chất vấn hắn Hoàng Tử Uyên nhìn người ánh mắt sao? Liền lôi kiếp khủng bố kia mà nói, Bắc Linh Sơn vị đệ tử kia, thấp nhất cũng là một vị có thể so với chiến lực của Hóa Long. Được rồi, đợi đến người kia đến liền có thể biết. Không cần tranh luận, người cuối cùng xoa xoa mi tâm, có chút bất đắc dĩ mở miệng khuyên can. Đây là một vị dung nhan mỹ lệ nữ tử, da như bạch ngọc, mặt mày như họa, nàng đứng lặng giữa hai người, dường như một cái điểm thăng bằng, cật lực duy trì. Ầm ầm ầm, tự phương xa kia trên vòm trời, có dáng màu dơ lên cao, một đạo óng ánh kim hồng chạy nhanh đến, khuấy động đầy trời cấu vòng. Đó là một chiếc cổ chiến xa, trên đó tứ tượng cùng múa làm lễ, vô ngân tinh không mênh mông thâm thúy, giống như đại đế cổ đại đi tuần, cao quý vô thượng. Đó là Bắc Linh Sơn đệ tử, tên là Tuân Văn Lộc, lạnh lẽo cứng rắn thanh niên sắc mặt cứng đờ. Này xuất hiện phô trương nhưng là quen thuộc vô cùng, vị kia danh dương Bắc Nguyên Đông Hoang Trung Châu vô thượng kiêu dương, Bắc Đế Vương đằng chính là như vậy. Hoàng Tử Uyên cái tên này, sẽ không phải tìm lộn người chứ? Nếu như ánh mắt ta không tốn lời nói, đó chính là, Hoàng Tử Uyên có tặc lưỡi nhìn kia hạ xuống cổ chiến xa. Tự bên trong đi ra một đạo áo xanh bóng dáng, thình lình chính là Bắc Linh Sơn kia chi chủ. Không ngờ, hắn chính là Bắc Đế Vương đằng, càng là cũng bị sớm mời vào kỳ sĩ phủ. Đây chính là cái ghê gớm yêu nghiệt nhân vật. Nghĩ như thế, kỳ sĩ phủ kia ngoài cửa lôi kiếp chính là hắn phá cảnh gây ra. Chẳng phải là xa xa đem cùng thế hệ tu sĩ bỏ lại đằng sau. Hoàng huynh, ta đến rồi. Vương đằng ánh mắt tự ba người trên người đảo qua, rơi xuống trên người Hoàng Tử Uyên, nhàn nhạt mở miệng. Ở ba người phía sau cách đó không xa, thình lình liền có một phương to lớn cái hố, không ngừng ra bên ngoài bồng bềnh xám trắng sương mù, đầy dẫy cổ xưa khí thế. Quỷ dị chính là, phía kia hầm động dường như có sinh mệnh bình thường, không ngừng co rút lại bành trướng, dường như đang hô hấp bình thường. Kia hừng hực mà lên xám trắng sương mù cũng là chuyển động theo, phiêu dung bất định. Ha ha ha, xem ra ta vận khí không tệ, thật kéo tới một vị đại nhân vật. Hoàng Tử Uyên bó lấy ống tay áo, cười tiến lên. Có vương đằng gia nhập, trong lòng bọn họ cũng nhiều chút sức lực. Như vậy một vị có thể một đòn giết chết Hóa Long tu sĩ cường giả, đối với bọn họ mà nói cũng là lớn lao trợ lực. Ngưỡng mộ đã lâu, kia lạnh lẽo cứng rắn nam tử cũng là kéo kéo khóe miệng, chắp tay thi lễ một cái. Nghe tiếng đã lâu Bắc Đế đại danh, hôm nay khó gặp. Mỹ lệ nữ tử khẽ mỉm cười, gật đầu ra hiệu. Vương đằng gật gù, xem như là chào. Hắn ánh mắt trực tiếp lướt qua ba người, rơi xuống chỗ kia trên hang động. So sánh lẫn nhau mà nói, chỗ này hang động làm hắn sản sinh một loại không tên hô ứng cảm, dường như trong đó có thứ gì trọng yếu đang đợi hắn bình thường. Không quan hệ cùng huyết mạch, công pháp, mà là bắt nguồn từ sâu trong linh hồn. Loại kia tự phát hô ứng cảm, rất thân thiết, làm hắn không tự giác ném đi ánh mắt, ở tìm kiếm. Nếu vương huynh đã tới, Vậy chúng ta liền vào đi thôi. Hoàng tử Uyên gặp Vương Đằng nhìn hầm động kia có chút xuất thần. Cũng không nói nhiều. Lúc này liền muốn lên đường. Mấy người tự là sẽ không kéo dài. Theo hắn, ở hang động kia mở lớn đến cực hạn thời khắc. Một bước nhảy vào trong đó. Vèo tương đương bốn phía một mảnh ám trầm. Cỗ kia thê lương cổ xưa khí tức nhưng là càng nồng nặc. Dường như trở lại cái kia cửu viễn niên đại. Hoang man mà thần bí. Cũng không biết trụy xuống bao lâu. Rốt cục có một chút vàng trong tia sáng hiện lên. Xuất hiện tại phía dưới Vương Đằng thân hình hơi động. Sau lưng lột xác ra hai đôi chân hoàng cánh. Dáng hồng dơ lên cao. Một hồi rọi sáng bốn phía hoàn cảnh. Bọn họ càng là ở vào một mảnh to lớn trong hang động lòng đất. Lúc trước Sở Vọng gặp vàng trong tia sáng lại là một khối xương vỡ. Rải rác ở bên, tĩnh mịch mà trống rỗng. Đát, đát, đát bốn người đều là rơi xuống đất. Vương Đằng ánh mắt đảo qua. Đầy đất xương vỡ cùng cổ khí. Đều là một mảnh tàn tạ hoang vu chi cảnh. Nơi này tự hồ trải qua một loại nào đó khủng bố đại chiến. Bốn phía tràn đầy vết rách. Thỉnh thoảng có tàn dư sát cơ phun ra. Xé rách ra từng đạo khủng bố dấu vết. Hắn tiến lên, thoáng nhìn một đạo vẫn tính hoàn hảo xương khô. Chỉ là đầu không gặp. Cột sống bên trên rỗng tách toàn thân uẩn đãng vàng trong tia sáng. Rất bất phàm, dường như khắp nơi óng ánh ngọc thô chưa mài rũa đang lấp lánh. Vương Đằng thoáng cảm ứng một phen. Những xương khô này khi còn sống, tối thiểu cũng là đại năng cấp độ có thể trở thành thánh địa thái thượng trưởng lão. Thế ra lão già cường giả, liền như vậy vô thanh vô tức, liên miên đổ vào nơi đây, thực tại làm người sợ hãi. Lại hướng sau, trảm đạo vương giả thi thể cũng không ít, chỉ có điều hoàn chỉnh chút thôi. Lạnh lẽo cứng rắn thanh niên lắc đầu một cái, bọn họ lúc trước tiến vào thời gian cũng bị kinh sợ. Chỉ dám phía bên ngoài thăm dò một phen, liền nhìn thấy trảm đạo vương giả hài cốt, tướng chết thê thảm. Như là tươi sống bị người vặn xuống đầu, xé rách thân thể bình thường. Hoàng tử Uyên gật gù, tự ống tay bên trong lấy ra một phương toàn thân trắng bạc la bàn. Trên đó thần văn đan dệt, đạo vận thâm hậu, nhưng tựa hồ có chút tàn tạ. Ở nó phía dưới có một đạo to lớn vết nứt, gần như đem chia ra làm hai. Chảy xuôi ánh huỳnh quang ở nơi đó đều hơi dừng lại. Tựa hồ chịu đến không nhỏ ảnh hưởng. Vương huynh, vật ấy chính là ta ở đây được. Diệu dụng vô cùng, cũng có thể vì ta chờ chỉ rõ con đường. Hắn cười cợt, liền nâng la bàn đi ở phía trước. Vì mọi người dẫn đường, Vương Đằng thu hồi ánh mắt, đi theo ba người phía sau. Không biết làm sao, hắn đối với chỗ này có một loại không tên cảm giác quen thuộc. Tựa hồ trước đây thật lâu đến quá bình thường. Cái cảm giác này bỗng dưng mà đến. Rất quái lạ. Làm hắn do dự, càng thâm nhập, cái cảm giác này liền càng nồng nặc. Thậm chí mấy lần Hoàng tử Uyên vòng quay không có phản ứng, đều là Vương Đằng vạch ra chính xác con đường, làm bọn họ thán phục. Ba người không có suy nghĩ nhiều, cho rằng là Vương Đằng võ đạo thiên nhãn kia phát huy tác dụng. Cửu Tiêu Vương trong truyền thừa chín đạo chữ cổ rơi xuống trong tay Bắc Đế. Tin tức này đã sớm lan truyền mở ra. Bọn họ tự nhiên biết rõ, loại này cảm giác cổ quái, đến cùng đến từ đâu? Chấm ngoặc kép, Vương Đằng ý niệm trong lòng cuồn cuộn, không tên sinh ra một tia thê lương cảm giác, khó có thể tự tin, dường như hắn thông qua hang động này, trở lại mỗ một khoảng thời gian vậy. Đùng đắt đột nhiên mà, kia tên là Tuân Văn Lộc lạnh lẽo cứng rắn nam tử thân thể khẽ nhúc nhích, tự một chỗ nứt ra vách đá bên đi qua. Dường như xúc động rồi cái gì bình thường. Một hồi liền có sát cơ dâng lên mà ra. Đem hắn chém thẳng tại chỗ. Mưa máu rơi. Hai nửa thân thể nứt ra nghiêng đổ. Trên mặt vẫn lưu lại kinh sắc. Một vị thiên kiêu. Liền như vậy từ trần. Thân tử đạo tiêu ở chỗ này. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.